Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Ohara hủy diệt. 2. Ngày mùng 7 tháng 9. Tây Hải. Rào, rào. Làm tờ mờ sáng lặng lẽ tới lúc. Một chiếc vải buồm mọc như rừng. Thể tích to lớn hải quân quân hạm ở quang minh chiếu rọi xuống hiện ra. Mũi tàu nơi, người khoác hải quân áo khoác thiếu nữ nhìn dần dần mọc lên ở phương đông mặt trời. Tự lẩm bẩm, thật sự tất yếu phải à? Chấm ngoặc kép, có cần thiết hay không ta không biết, nhưng chúng ta không có cự tuyệt đường sống. Buổi sáng khỏe, Cu Gian trung tướng, A Cáp, buổi sáng khỏe, Dần thiếu tướng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Cu Gian. Náp đáp lại thiếu nữ thăm hỏi sức khỏe, hắn cũng rất buồn rầu. Rõ ràng tự mình ở Bắc Hải giúp Hạc tham mưu thanh trừ những thứ kia Tuấn Tư Vũ tệ tướng lãnh hải quân, lại bị Sengoku đại tướng cùng điện thoại triệu tập thành Buster Ko, một thành viên. Cu Gian trung tướng nói đúng, quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Chấm ngoặc kép, bị hà hơi lây đến dần xoa xoa con mắt. Cưỡng bách chính mình lên tinh thần tới. Từ nàng cùng Cu Gian trung tướng đồng thời nhận được điều lệnh sau. Hai ngày qua này sẽ không ngủ qua một an giấc. Bởi vì này không chỉ có chuyện liên quan đến Ohara. Còn với Rex có liên quan. Bây giờ các nàng đang muốn đi khoảng cách Ohara đảo gần đây. Số 13 chi bộ cứ điểm. Chậm nhất là buổi trưa hôm nay. Cái khác bị Buster Ko triệu tập quân hạm sẽ ở nơi nào hoàn thành hội họp. Giống vậy bị triệu tập còn có Sakazuki, Borsalino, Sauro, Yamakaze bốn vị này trung tướng. Cùng với nàng, Dolphin, Beta các loại 10 tên thiếu tướng. Cộng thêm số lớn hải quân sĩ quan cấp tá. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đến từ bổn bộ tinh nhuệ hải quân binh lính. Các nàng cần phải làm việc tình chính là chờ đợi. Các loại có ghi rec quân hạm tới nơi Ohara. Sau đó kiểm tra trên đảo là có hay không có đang nghiên cứu, lịch sử. Một khi xác nhận, chờ đợi rec mệnh lệnh đúng là xóa bỏ toàn bộ các học giả. Nếu như hắn không làm được, đó chính là Buster Ko chính thức chạy một khắc kia. Dần thiếu tướng mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe. Là đang lo lắng Rex sao? Liếc về liếc mắt trên mặt cô gái nhàn nhạt đen vòng tròn sau. Cu Gian đột nhiên lựa chọn nói trắng ra. Hắn, đúng là Borsalino trung tướng nói. Chấm ngoặc kép, dần đầu tiên là thân thể căng thẳng. Sau khi phản ứng mân ở môi đỏ mọng, khẽ vuốt cằm. Dạ, Cu Gian trung tướng, hắn không phải là cái loại này sẽ đối với người bình thường động thủ nhân. Không phải là người bình thường, là tội nhân. Những học giả kia mặc dù không từng cướp đốt giết hiếp, nhưng bọn hắn lại định đi nghiên cứu minh văn cấm chỉ chống không 100 năm. Đơn chỉ cần điểm này liền đủ tuyên án tử hình. Lời tuy như thế, Cu Gian biểu hiện trên mặt cũng không phải như vậy tuyệt đối. Lần hành động này thà nói là sớm có dự mưu, chẳng nói cao tầng môn là chó cùng đường quay lại cắn. Mặc dù hắn không biết Rex kết quả ở trong đó đóng vai cái dạng gì, nhân vật, nhưng nghĩ đến cũng cởi không cái gì liên quan. Chẳng nhẽ hắn cũng ở đây định chấm mút lịch sử. Hoặc có lẽ là lấy được núp ở trong lịch sử ghi chép của đại binh khí. Giữa chúng ta từng có ước định. Chấm ngoặc kép, nhớ tới năm ngoái ở quân hạm thượng cầu hôn. Gò má ửng đỏ dần như là giải thích, vừa tựa như lầm bầm lầu bầu, muốn đồng thời cố gắng kết thúc cái này rối loạn thời đại. Chấm ngoặc kép, im lặng. Cu Gian nghĩ đến The Kingdom of Heaven tắt hải đảo, cứu tế dân tị nạn, cùng với chiếm đoạt kim sư tử địa bàn sau cùng Grand Line hải tặc thường xuyên tranh đấu. Không, không đơn thuần giới hạn với Grand Line, vĩ đại hải đảo nửa đoạn trước. Tứ hải đều có bọn họ thương thuyền ở gặp hải tặc sau thường xuyên chiến đấu. Cu Gian rất rõ, trong này có Rex cố ý cứu viện Tom hậu quả. nhưng bọn họ lại hoàn toàn không cần phải như thế chủ động. Hắn cũng từng nghĩ qua trong đó có cái gì, những nguyên nhân khác đưa đến loại này, chủ động. Lại không nghĩ rằng sẽ là đơn giản như vậy một cái ước định. Yêu loại vật này, quả thật có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ma lực. Không nhìn thấu, nhưng ta cảm thấy phải Rex còn có mục tiêu lớn hơn. Lấy dần thiếu tướng cùng hắn quan hệ thân mật, hẳn biết cái gì chứ? Cô Gian hỏi, để cho dần núp ở áo khoác hạ thủ bàn tay nắm chặt. Cảm thấy được phần này khẩn trương, Cô Gian khẽ mỉm cười sau lắc đầu. Xin lỗi, là ta nhiều lời. Dần bả vai nghe vậy thanh tĩnh lại. Đa tạ Cô Gian trung tướng thông cảm. Này chỉ là chúng ta âm thầm tán gẫu mà thôi. Ngươi chỉ cần một ngày không quên chính mình lập trường, chúng ta liền một ngày là cùng liêu. Chờ lát nữa kiến. Xoay người, Cô Gian khoát khoát tay rời đi. Dần chào mắt tiễn hắn rời đi sau tự lẩm bẩm, bọn họ thật đáng chết sao? Đang chuẩn bị ngủ cái lại ngủ, Cô Gian bước chân hơi ngừng, hồi lấy nhẹ giọng lời nói, nếu như đây chính là hải quân chính nghĩa, ta đây tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới làm nhiễu nó. Số 13 chi bộ cứ điểm. Cô Gian, người cũng cảm thấy những học giả kia môn đáng chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mặc dù lúc trước đáp lại dần lúc như vậy kiên quyết, nhưng trong lòng đã có nghi ngờ. Cô Gian lựa chọn đến tìm trước một bước tới nơi Sauro nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới hắn câu thứ nhất liền biểu đạt đối với lần này cơ mật hành động bất mãn. Nói chuyện a, Cô Gian, phanh phanh, hung hăng đập đến dáng vóc to bao cát Sauro. Dùng loại phương thức này khơi thông trong lòng mình bất mãn. Vù vù, bao cát qua lại lung lay sinh ra to gió, thổi Cô Gian tóc tứ tán mà bay. Hắn cũng không ý, ngược lại là sắc mặt lạnh lùng nói. Lời như vậy, không nên từ một cái trung tướng trong miệng nói ra. Phanh, sau đó phát lực Sauro đem bao cát đánh vỡ ra, Cô Gian bất đắc dĩ mang đến hít thở sâu. Hô, ken két, xoạt xoạt, tự Cô Gian trong miệng lan tràn mà ra lạnh vô cùng khí tức. Trong chớp mắt liền đem chảy xuống số lớn cát biến thành một tòa óng ánh trong suốt tượng đá. Initiator Sauro dứt khoát đặt mông ngồi xuống, giơ lên hai cánh tay ôm ngực nói, ngươi và ta cũng những năm gần đây đều nhiều hơn lần đuổi bắt qua thuyền thám hiểm. Nhưng ta đến nay cũng không biết luật pháp tại sao phải quy định phải xử tử bọn họ. Chấm ngoặc kép, bởi vì cổ đại binh khí. Chó má, ta bắt nhiều như vậy học giả, ở lục soát bọn họ chữ viết tài liệu lúc không có thấy bất kỳ một tấm liên quan tới binh khí nghiên cứu. Trong mắt của ta, bọn họ không phải là muốn biết lịch sử chân chính à. Sauro phản bác để cho Cô Gian che cái trán. Hắn cũng giống vậy, không tìm được bất kỳ liên quan tới binh khí nghiên cứu đôi câu vài lời. Có chỉ là liên quan tới lịch sử các loại nghiên cứu, suy đoán cùng suy diễn, không nói ra lời. Chúng ta là quân nhân. Đúng vậy, không sai, chúng ta là quân nhân. Động thủ giết người cũng là chúng ta. Sauro tức giận gầm nhẹ, để cho rời đi bàn tay Cô Gian tự giễu cười một tiếng. A, lần này đại khái không tới phiên chúng ta tới động thủ. Sauro gãi đầu một cái, ngươi nói thế nào cái thất vũ hải Rex? Đúng, mặc dù chúng ta nhận được lệnh triệu tập, nhưng cũng không có bị mệnh lệnh trực tiếp động thủ. Hạc tham mưu nói qua, người này có thể không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội nhân. Ta biết, nhưng lần này là cưỡng chế chiêu mộ. Hắn cự tuyệt không? Kia làm gì còn triệu tập chúng ta? Nha, là vì phòng ngừa hắn thi hành không hoàn toàn sao? Nói cho cùng, chúng ta vẫn có vô cùng đại khả năng tính sẽ bị điều động đi hủy diệt Ohara. Nghĩ thông suốt, ánh mắt Kua Sauro bên trong tràn đầy khinh bỉ. Cô Gian lại còn lâu mới có được như thế lạc quan. Nếu như vẻn vẹn là lời như vậy, hoàn toàn không cần thiết vận dụng lớn như vậy kích thước binh lực. Cao tầng môn làm như vậy, còn có sâu hơn một tầng dụng ý. Bọn họ sợ hãi Rex thật cùng O'Hara có cái gì dính dấp, cho nên mới làm nghiêm mật đề phòng các biện pháp. Sauro bất mãn mà nói liền vẩy nước được. Đây là ta mức độ lớn nhất nhượng bộ. Kuzan, ngươi, chấm ngoặc kép, coi như bằng hữu, ta không nghĩ ngươi bởi vì không lý trí mà tống táng tương lai mình. Tốt tốt, yên tĩnh một chút đi. Ta đi trước, xoay người rời đi. Kuzan bóng lưng có chút còng lưng. Mắt tiễn hắn rời đi, Sauro há hốc mồm, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nguyên lai không chỉ là tự mình ở dao động, Kuzan cũng là giống như vậy à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.